Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 410, chương 173, bạo khởi sát nhân. Cao lão trang bên trong đại viện, lúc này có thể nói là tân khách cả sảnh đường a. Chuyện gì xảy ra? Cái gì tiên làm sao còn chưa tới? Là, vâng, đúng, a, cũng quá kiêu căng chứ hả? Có phải hay không là giả? Xem chúng ta nhiều người như vậy, hắn không dám tới, ước đoán cũng vậy, các loại, các ngươi mau nhìn, chỉ thấy một thân áo dài trắng Sesomaru đang bước đi đến. Khuôn mặt anh tuấn, hảo một cái mỹ thiếu niên a. Bất quá vừa thấy Sesomaru bộ dáng này, nhất thời mặt lại là nghị luận ầm ĩ. Làm sao chỉ có lớn như vậy a? Là, vâng, đúng, a, rõ ràng là chưa dứt sửa. Hắn có bản lãnh gì? Đúng vậy, Cao Thái Công, hắn chính là ngươi nói cái gì đó tiên sao? Đúng vậy, làm cho hắn lộ mấy tay thử xem. Cao Thái Công thần sắc có chút không vui. Đám người kia rõ ràng liền là không phải tin tưởng mình nhãn quang. Nếu như mặt người biết Cao Thái Công ý tưởng, từng cái chắc chắn cười ngạo. Ngài còn có nhãn quang, đem một cái yêu quái nhận làm con rể. Hảo nhãn lực, vị này chính là tiên, chính là Ngọc Đế Thân Phong, sát sinh đại thánh. Lời này vừa nói ra, nhất thời mặt lại là một hồi ồn ào náo động. Ngọc Đế, lừa dối ai đó? Đúng vậy, cút về bú sữa mẹ đi. Được rồi, Cao Thái Công nộ quát một tiếng, mặt bọn khốn kiếp kia, từng cái nét mực không để yên. Nếu như đem tiên bước đi, hắn khóc chưa từng chỗ để khóc. Thấy Cao Thái Công phát hỏa, mặt mọi người từng cái cũng là an tĩnh tới. Bọn họ mỗi một người đều là phổ thông lão bách tính, mà Cao Thái Công cũng là cái này bên trong thân hào nông thôn. Vừa được tội hắn, nhóm người mình làm sao còn sống qua ngày. Lúc này mới yên tĩnh tới. Cao Thái Công không có ý tứ đắc đạo. Tiên, chuyện này, không có quan hệ. Sesomaru khoát tay áo, chê cười. Không có quan hệ, người nào sẽ biết, tin tưởng. Ngài nếu có thể nuốt khẩu khí này, ngài còn gọi Sesomaru sao? Quả nhiên, đang ở Cao Thái Công vừa mới thở phào nhẹ nhõm thời điểm, Sesomaru thanh âm nhàn nhạt vang lên. Được rồi, vừa rồi ai muốn ta bộc lộ tài năng? Ta, một cái mặt đen đại hán đứng lên, nói, ngươi không phải thần tiên sao? Bộc lộ tài năng lại ngại gì? Ta không biết cái gì pháp thuật, ta chỉ biết giết người. Sesomaru lạnh lùng nói, lời này vừa nói ra, cả sảnh đường đều giật mình. Tất cả mọi người là một bộ không thể tin thần sắc. Rõ như ban ngày chi, chẳng lẽ ngươi còn dám giết người hay sao? Mặt đen đại hán nhắm mắt nói, ta cũng không tin, còn chưa có nói xong. Mặt đen đại hán đầu người bay bổng lên, kèm theo điểm một cái tiên huyết, đầu người rơi. Nhất thời người chung quanh lập tức tránh ra xa ba, bốn trường, từng cái tràn đầy hoảng sợ nhìn Sesomaru. Hắn giết người, hắn dĩ nhiên giết người. Giết người, chạy mau a! Nhưng vào lúc này, trong đám người đột nhiên truyền đến kêu to một tiếng. Ngay sau đó mọi người đều là phản ứng lại, từng cái điên cuồng chen hướng cửa. Người nào đi, người nào liền chết. Nhưng vào lúc này Sesomaru thanh âm lạnh lùng truyền đến, nhất thời mọi người chen lấn càng thêm dùng sức. Có tiểu hài tử thậm chí bị chen lấn khóc lên. Sesomaru trong lòng không khỏi mọc lên một tia cơn tức. Tay trái nhất chiêu, nhất thời lôi tiên xuất hiện tại tay. Chợt vung, chỉ nghe âm một tiếng, nơi cửa hơn 10 người ngay cả không kịp hét lên một tiếng liền tan tành mây khói. Cái này một cái, nhất thời tất cả mọi người chân đều là mềm nhũn, đặt mông ngồi ở mà, nhìn phía Sesomaru trong mắt tràn đầy e ngại. Lúc này Cao Thái Công nhìn phía Sesomaru nhãn thần cũng thay đổi. Ở nơi này là thần tiên a, này rõ ràng chính là một cái yêu quái. Không phải, yêu quái đều so với hắn thiện lương, chứ yêu tối đa cũng chính là khoảnh khắc chút muốn hắn thầy bà. Mà Sesomaru, thậm chí ngay cả tay trói gà không chặt, vẻn vẹn mở miệng khiêu khích mấy câu phàm nhân cũng giết. Đây quả thực là một cái ma đầu. Trong lúc nhất thời, Cao Thái Công đột nhiên cảm giác mình tựa hồ lại dẫn sói vào nhà. Nhịn không được chân mềm nhũn, một cái ngồi ở mà, nhìn nữa run anh, lúc này nơi nào còn có cái gì tinh khí. Tràn đầy hoảng sợ nhìn Sesomaru, toàn thân không ngừng run rẩy. Được rồi, đều đừng sợ, tọa đến, ăn cơm. Sesomaru cười nói, phảng phất vừa rồi giết người không phải hắn. Trong lòng mọi người đều là mát lạnh, nhưng là lại không ai dám can đảm đứng dậy. Ta gọi các ngươi ăn. Sesomaru thanh âm lạnh lẽo, nhất thời mọi người sợ đến đều đứng lên, vội vàng trở lại chỗ ngồi, một cử động nhỏ cũng không dám. Sesomaru lúc này mới thỏa mãn cười cười, ngồi ở chủ vị, cười nói, Thái Công, ngươi cũng mời ngồi. Cao Thái Công bị Sesomaru có một chút tên, đầu tiên là nhịn không được sợ run cả người, chợt nuốt nước miếng một cái, chậm rãi từ mà bò dậy, làm được một bên vị trí, cũng không dám nữa nói hơn một câu. Sesomaru gật đầu, nắm lên một cái móng heo liền ăn ngốn nghiến. Mọi người không có người nào dám động, chỉ có thể trơ mắt nhìn Sesomaru. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Cao lão trang tự hồ chỉ còn dư lại Sesomaru thanh âm ăn đồ. Phụ thân, nhưng vào lúc này, một đạo nhu nhu thanh âm vang lên. Chợt một gã thân mặc đồ trắng quần áo nữ tử nhẹ nhàng bước liên tục, chậm rãi đi tới. Sesomaru sững sờ, loại tình huống này lại còn có người dám nói chuyện. Ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy một tuyệt mỹ nữ nhân tử chính hướng hắn đi tới. Cao Thái Công nhất thời trong lòng lạnh lẽo, vội vàng cho nữ nhi nháy mắt. Thế nhưng Cao Thúy Lan nơi nào minh bạch Cao Thái Công ý tứ. Nàng vừa qua tới, căn bản không có chứng kiến tình cảnh lúc trước, cho nên mới kỳ quái. Vì sao bầu không khí như vậy kiềm nén? Sesomaru thả thức ăn, lau miệng, thản nhiên nói, Thái Công, giới thiệu một đi. Cao Thái Công lăng lăng, chợt ngượng ngùng cười nói, tiên, vị này là nữ nhi của ta. Cao Thúy Lan, bị yêu quái lừa gạt đi thành thân. Đại khái ý tứ chính là, nữ nhi của ta đã là đàn bà có chồng, ngươi đừng có cái gì còn lại ý tưởng. Sesomaru thì như thế nào không hiểu Cao Thái Công ngôn ngữ bên trong lời ngầm. Cười nhạt, nói, Thái Công ý tứ, ta minh bạch, nhưng mà Cao Thúy Lan cũng là nóng nảy. Trong mắt lóe lên một đối với Cao Thái Công oán giận. Chợt hướng về phía Sesomaru cười nói, tiên, cảm tạ ngài có thể đến giúp đỡ tiểu nữ tử hàng yêu. Tiểu nữ tử vô cùng cảm kích. Sesomaru ánh mắt lộ ra một nhiều hứng thú thần sắc, chợt cười nói, ta chẳng qua là làm ta đủ khả năng việc. Tại sao cảm kích vừa nói? Lời này vừa nói ra, nhất thời Cao Thúy Lan trong lòng đối với Sesomaru ấn tượng lại là tốt thêm vài phần. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.